Nhân gian băng khí tập 8. Giới sát thủ một lần nữa phải sắp xếp lại. Một năm trước, giới sát thủ có một sát thủ danh hiệu là băng quật khởi. Băng sát thủ sau khi xuất hiện, các nhiệm vụ có xác suất thành công 100%, chưa bao giờ thất thủ. Cũng không ai biết băng sát thủ hình dạng ra sao, bởi vì phàm là những người gặp qua hắn đều đã chết sạch. Bất quá tất cả mọi người đều biết, băng sát thủ là người của tổ chức ma quỷ. Rất nhiều đại lão bản, đại phú hào, thậm chí một số yếu nhân của các quốc gia cũng đều chủ động liên lạc với ma quỷ, yêu cầu băng sát thủ đến ám sát đối thủ của mình. Bất quá, tất cả đều do ma quỷ an bài. Thân chủ từ đầu tới cuối cũng không thấy được bộ dáng băng sát thủ. Băng sát thủ xuất đạo mới gần một năm đã liền trở thành vương bài sát thủ của ma quỷ, càng mơ hồ hơn là được xếp là số một của giới sát thủ phương Tây. Michael rất buồn bực, bởi vì trước sau hai ngày ngắn ngủi, hắn nhận được biểu tượng của băng sát thủ. Thông báo thân phận là một quy tắc ẩn ở trong giới lính đánh thuê và sát thủ. Sớm nhất là lính đánh thuê, lúc ấy danh khí không lớn, không thể nhận được đại sinh ý, trưởng đoàn tự do dân binh nghĩ ra một loạt biện pháp, chính là một biểu tượng cho mình, tỉ như nanh độc dân binh đoàn. Biểu tượng bọn họ chính là mỗi lần sau khi xong nhiệm vụ đều gắn lên một chiếc nanh độc xà, làm người khác biết nhiệm vụ này chính là nanh độc dông binh đoàn làm. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi nhóm dông binh đều có biểu tượng riêng của mình, về sau lại lưu truyền trong giới sát thủ. Nếu không có danh khí, rất khó nhận được sinh ý lớn. Sát thủ tự do cũng như trong dông binh giới đều làm ra biểu tượng riêng cho mình. Biểu tượng của một người xuất hiện càng nhiều cũng tỏ ra năng lực của hắn càng lớn, sinh ý cũng càng lớn hơn. Một sát thủ mới xuất đạo sẽ làm sinh ý nhỏ, người khác không biết bọn họ là ai, nhưng có thể từ biểu tượng biết danh hiệu bọn họ. Biểu tượng mặc dù có thể giả tạo, bất quá giới sát thủ sẽ không đi giả tạo biểu tượng thân phận người khác. Sát thủ rất tự phụ, chẳng có thời gian đi giúp người khác tạo danh khí, như vậy chẳng bằng tự tạo danh khí cho chính mình. Hơn nữa một số sát thủ nổi danh có biểu tượng rất khó giả tạo, người khác cho dù muốn phá hoại danh tiếng bọn họ cũng không được. Tỉ như biểu tượng của băng sát thủ là một viên đạn băng, viên đạn rất đặc biệt, người bình thường khó có thể giả tạo. Bình thường, băng ở bên ngoài sau mấy giờ sẽ tan chảy, nhưng viên đạn băng của băng sát thủ đều có thể trong một tuần mới tan chảy. Đạn băng hay chính là biểu tượng băng sát thủ, mà Michael nhận được một viên đạn băng như vậy. Băng sát thủ nhiệm vụ đều có hiệu suất 100%, cho nên mấy ngày nay, Michael cơ hồ là ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi ngày đều hoảng loạn đề phòng. Hắn không nghĩ ra chính mình tới cùng đắc tội chuyện gì, mà đối phương hao phí một số tiền lớn như vậy, mời băng sát thủ tới giết hắn. Phải biết rằng, bây giờ băng sát thủ thành danh rất lớn. Sát thủ N1 phương Tây không có thể dễ dàng gọi như vậy. Không có 100 vạn bản Anh, căn bản là đừng nghĩ đến chuyện mời đến hắn. Michael từ lúc nhận được viên đạn băng lập tức kêu tới một nhóm vệ sĩ. Cả ngày vây quanh mình, mà hắn chính mình dứt khoát cũng không đi tới công ty, hàng ngày đều ở trong nhà. Lão đại! Bên ngoài biệt thự Michael, một người vệ sĩ hỏi, cũng đã vài ngày rồi, anh đoán xem băng sát thủ có tới không? Vệ sĩ được gọi là lão đại lắc đầu nói, đến thì khẳng định sẽ đến, có thể hắn thấy chúng ta nhiều người, muốn cố ý làm tiêu hao sĩ khí chúng ta, các người nhớ kỹ, nhất định phải nâng cao cảnh giác cho ta. Nếu lão bản xảy ra chuyện, sau này công ty vệ sĩ Tường Đồng cũng đừng nghĩ mà ngóc đầu dậy. Đã hiểu. Vệ sĩ kia gật đầu lập tức lại hỏi, lão đại, nghe nói băng sát thủ, nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ là 100%, rốt cuộc có phải thật hay không? Lão đại lộ ra một tia thần sắc lo lắng nói, ít nhất ta chưa từng nghe nói hắn thất bại. Hắn xuất đạo mới một năm ngắn ngủi, nhiệm vụ ám sát tiếp nhận không dưới 100 lần, nghe nói tất cả đều hoàn thành tuyệt đối. Vệ sĩ hít một hơi khí lạnh nói, nếu hắn lợi hại như vậy, tại sao chúng ta còn tiếp nhận sinh ý này? Lão đại cười khổ nói, hả, người cho rằng tao biết là như vậy sao? Tường Đồng chúng ta đã lâu không tiếp nhận sinh ý, còn như vậy nữa nhất định phải giải tán, lần này là đại sinh ý, ta định liều mạng một chút. Nhưng Tường Đồng chúng ta cũng là nhóm không có nhiều danh khí lắm, lão bản tại sao lại mời chúng ta chứ? Cũng tại băng sát thủ, vừa nghe nói lão bản nhận được đạn băng của băng sát thủ, cũng không có công ty vệ sĩ nào dám tiếp sinh ý này. Vệ sĩ gãi đầu nói, băng sát thủ cũng thật là kiêu ngạo mà. Chưa từng nghe qua người sát thủ nào giết người trước đó lại gửi tiêu ký trước nhắc nhở đối phương. Bình thường đều là giết mục tiêu sau mới lưu lại tiêu ký của mình. Lão đại lắc đầu nói, băng sát thủ có cái bản lãnh kiêu ngạo này. Hắn từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên đều là đưa rước một viên đạn băng. Đây luôn luôn là phong cách làm việc của băng sát thủ, hơn nữa hắn tới bây giờ cũng chưa từng thất thủ. Vệ sĩ vỗ vỗ khẩu AK trong tay nói, lão đại, người yên tâm, băng sát thủ kia không đến thì thôi, nếu tới ta khẳng định đem hắn bắn thành cái tổ ong. Ngay khi hắn vừa nói xong, đột nhiên vang lên một tiếng súng, mà trên trán vệ sĩ có cái lỗ máu, trừng mắt chậm rãi ngã xuống. Lão đại lúc này mới phản ứng lại, lập tức cả kinh kêu lên, bảo vệ lão bản. Một tiếng súng nữa lại vang lên, lão đại cũng ngã vào trong vũng máu. Lúc này, một thanh niên gầy ốm giơ một khẩu AK vừa rống to vừa lao đến bắn tới tấp. Hơn 30 vệ sĩ lập tức lao ra, dùng hỏa lực áp chế lại. Thanh niên kia hình như không địch lại, xoay người bỏ chạy. Một vệ sĩ kêu lên, mau đuổi theo, giết băng sát thủ, chúng ta sẽ nổi danh. Một đám người lập tức hướng thanh niên kia đuổi theo. Mà khi bọn họ đi xa khỏi chiến trường, một người diện mạo thanh tú, mang nét đặc trưng phương Đông, tóc đen mắt đen da vàng, bình thản chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi này đúng là 11. 11 đi tới bên ngoài biệt thự, áp tai vào cửa lớn nghe ngóng một lát, sau đó giơ lên khẩu súng hạng nặng, bắn tỉa trong tay, nhằm ngay một vị trí trên cửa, bùm một phát, sau đó lại rất nhanh chuyển qua vị trí khác bắn phát thứ hai. Trong đại sảnh lầu 1, một người vệ sĩ nhìn bên người liên tục ngã xuống mấy đồng bạn, cả kinh kêu lên, hắn biết vị trí chúng ta. Vệ sĩ này trúng đạn rồi ngã xuống. Còn lại 3 vệ sĩ lúc này mới phản ứng lại, lập tức phân tán ra. Nhưng là mặc kệ bọn họ bất kể như thế nào, ngoài cửa đạn lại có thể bắn chính xác cơ thể bọn họ. Người bên ngoài căn bản là giống như có thể nhìn xuyên tường. Cho đến lúc cửa lớn bị bắn thủng hơn 10 lỗ, 11 mới một cước đá văng cửa lớn biệt thự, bên trong thi thể đã nằm đầy đất. 11 vẫn đi lên lầu 2, tại góc ngoặt cũng không nhìn, lấy ra một trái lựu đạn ném tới. Bên kia truyền đến vài tiếng kêu lớn, tiếp theo oanh một tiếng nổ vang lên, trên hành lang lầu 2 lại có thêm 4 cổ thi thể. Lầu 2 có rất nhiều phòng, 11 đá văng cửa một gian phòng nào đó, bên trong không có ai, hắn lại nhanh chóng đi đến gian phòng khác. 11 mở cửa gian phòng thứ ba, bên trong như trước trống rỗng. Nhưng là lần này 11 không có rời đi, mà là lấy ra một trái lựu đạn, giật khóa bảo hiểm, đưa tay ném xuống gầm giường. Oanh, lựu đạn nổ mạnh, chỗ cái giường xuất hiện một cái lỗ to. Nhìn xuống một chút, dưới giường có 2 cổ thi thể, là một phụ nữ và một cô gái chừng 10 tuổi. Bất quá hai người này đều bị phá tan diện mạo. 11 chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi, tìm kiếm trong một gian phòng khác. Mấy phòng sau đó cũng đều không có ai. Bất quá đến gian phòng thứ 6, 11 không có di động, giơ lên khẩu bắn tỉa hướng tủ áo bóp cò. Sau một tiếng súng, tủ áo bị đẩy ra, bên trong đổ xuống một thi thể cao lớn. 11 tiến lên nhìn thoáng qua, xác nhận hắn chính là mục tiêu của mình, Michael. Nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có ai, 11 nắm chặt bàn tay phải thành quyền. Từ khe hở các đầu ngón tay lập tức toát ra từng làn khói trắng. Khi 11 mở tay ra lần nữa, trên tay phải hắn xuất hiện một viên đạn băng. Một viên đạn băng chế tạo từ không khí, đây thật sự là tin tức làm cho người ta sợ hãi. 11 đem viên đạn băng nhét vào người Michael, xoay người đi ra ngoài. Khi hắn trở lại đại sảnh lầu 1, thanh niên gầy yếu lúc trước đã ngồi ở đằng kia, nhìn thấy hắn lập tức đứng lên nói, lão đại. Thanh niên gầy gò này chính là 1006. 11 nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hầu tử, giải quyết xong chưa? Danh hiệu của 1006 bây giờ là hầu tử. Hắn nghe vậy liền gật đầu nói, yên tâm đi, tất cả đều đã giải quyết xong. Tiếp đó lập tức cười nói, đám ăn hại kia, tưởng rằng băng sát thủ chỉ là một người, mới tất cả đều kéo theo, toàn thế giới đều chẳng biết băng sát thủ còn có trợ thủ. 11 lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, đi thôi. Hầu tử thu thập một chút, đi theo 11 rời khỏi biệt thự. Vài ngày sau, giới sát thủ truyền ra một tin tức mới, băng sát thủ hoàn thành nhiệm vụ thứ 169, hiệu suất vẫn được bảo trì như trước, 100%. Tiến sĩ, ngài tìm tôi. Sở Hai Lang đẩy cửa phòng đi vào. Tiến sĩ Tần trong tay cầm một viên đạn băng mà vâng về nói. Tình trạng 11 gần đây như thế nào? Rất tốt, năng lượng của hắn đã đạt tới 138, năng lực khống chế băng ngày càng thuần thục. Tiến sĩ Tần cười nói, ha, thật không ngờ. Vốn cải tạo chiến sĩ chỉ có thể tăng cường công năng nhục thể và năng lực toàn diện, không ngờ có thể tạo ra một dị năng chiến sĩ. Sở Hai Lang gật đầu nói, sự biến hóa của 11 quả thực vượt qua ngoài phán đoán của chúng ta. Nhưng cho đến giờ chúng ta cũng vô pháp tìm ra tại sao 11 lại xuất hiện dị năng khống chế băng. Tiến sĩ Tần đặt viên đạn băng xuống bàn rồi nói. Phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Dự án cải tạo chiến sĩ mới đã bắt đầu nghiên cứu. Lần này không thể có chuyện ngoài dữ liệu phát sinh nữa. Đã rõ. Nhưng cổ phiếu 11... Không thể để hắn phát hiện. Tiếp tục âm thầm quan sát. Dân. Sau khi Sở Hải Lang rời khỏi, tiến sĩ Tần một mình ngồi trong phòng, chăm chú nhìn viên đạn băng trên bàn. Lẩm bẩm nói. Xem ra, cần gia tăng áp lực cho 11. Một nam tử trung niên vạm vỡ đi vào. Trung niên nam tử này đúng là thuộc bộ sát thủ của ma quỷ đội trưởng áp dạ ngũ tổ. 11 vẫn nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, thản nhiên nói. Chuyện gì? Đội trưởng đưa tư liệu tới nói. Nhiệm vụ mới của ngươi. 11 tiếp nhận tư liệu và mở ra, nhìn thoáng qua rồi hỏi. Chỉ có danh hiệu, không có tên và hình ảnh. Đội trưởng gật đầu nói. Thân phận của hắn rất thần bí. Bộ phận tình báo vẫn không truy ra thân phận của hắn. Chỉ biết danh hiệu hắn là Dông Linh. Trước khi ngươi xuất hiện, hắn xếp thứ tư trong giới sát thủ phương Tây. Bây giờ thì xếp thứ năm. Không có thân phận, không có ảnh, sao ta có thể tìm ra hắn? Hắn vừa mới nhận một nhiệm vụ ám sát siêu sao ca nhạc Âu Dương Nguyệt Nhi. 11 liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Đội trưởng tiếp tục nói. Âu Dương Nguyệt Nhi là người Trung Quốc, 3 năm trước đã xuất hiện trên thị trường âm nhạc. Trong vỏn vẹn gần 2 năm đã nổi tiếng khắp cả phương Đông. Thời gian tới, cô ta sẽ đi Las Vegas, mở buổi trình diễn. Nếu Dòng Linh muốn ám sát cô ta cũng nhất định sẽ phải đi Las Vegas. 11 nói. Ý của ngươi là cho ta theo âm thầm bảo vệ cái cô Nguyệt Nguyệt gì đó hả? Đội trưởng sửa sai. Âu Dương Nguyệt Nhi. Cái tên quái dị. Đội trưởng cười nhạt nói. Tên của người phương Đông không giống phương Tây chúng ta. Ngươi muốn ta bảo vệ cô ta? Đội trưởng lắc đầu nói. Không phải bảo vệ là tiếp cận. Chỉ cần Dông Linh ra tay, ngươi có thể biết ai là Dông Linh rồi. Vậy cô ta thì sao? Cô ta không liên quan tới nhiệm vụ của chúng ta. Sống hay chết cũng chẳng liên quan gì. Rõ rồi, là ai thuê Dông Linh thế? Đội trưởng nói, người thuê là Marie, là vợ của tỷ phú Tracy. Bởi vì chồng bà ta hết sức mê Âu Dương Nguyệt Nhi, nên bà ta thuê Dông Linh ám sát siêu sao ca nhạc này. Người thuê chúng ta là ai? Người thuê chúng ta là một tỷ phú nước Pháp, thân phận không thể nói cho ngươi. Dông Linh từng ám sát huynh đệ của hắn, cho nên hắn muốn thuê người giết Dông Linh, nhưng Dông Linh thân phận thần bí, hắn căn bản không tìm được. Lần này Dông Linh muốn ám sát Âu Dương Nguyệt Nhi, tin tức truyền ra ngoài. Hắn bỏ ra một số tiền lớn, mời ngươi đi giết Dông Linh. 11 gật đầu nói. Đã rõ, lúc nào thì xuất phát. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một thành viên của ám dạ ngũ tổ đi vào, nói thầm vào tai đội trưởng vài câu. Đội trưởng nghe xong liền phất tay kêu hắn rời đi, sau đó lập tức nói. 11, nhiệm vụ của ngươi thay đổi, người quản lý của Âu Dương Nguyệt Nhi đã liên lạc với tổ chức, chỉ đích danh yêu cầu ngươi đi bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi. Tin tức của họ cũng nhanh thật đó. Là chúng ta cố ý tiết lộ, đem tin tức tình báo bán cho bọn họ. 11 lạnh nhạt nói. Nhưng ta là một sát thủ, phải đi mời vệ sĩ bảo vệ chứ. Đội trưởng bình thản nói. Băng sát thủ là sát thủ số 1 phương Tây, ngay cả vệ sĩ số 1 phương Tây cũng đã chết trong tay ngươi. Người quản lý của Âu Dương Nguyệt Nhi yêu cầu người tốt nhất phương Tây, cho nên ngươi phải đi. Ta là sát thủ chỉ phụ trách giết người. Không có mâu thuẫn gì hết. Ngươi chỉ cần giết Dông Linh là có thể bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi rồi. 11 nhìn đội trưởng nói, ngươi không cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn sao? Đội trưởng thản nhiên cười nói, ngươi từng là bảo tiêu một năm, hơn nữa còn làm rất xuất sắc. Tổ chức tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dứt lời liền xoay người rời đi. Mới vừa đi đến cánh cửa thì lại suy nghĩ cái gì đó mà quay đầu lại nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Hoàng Phong Cửu Tổ gần đây có một nhiệm vụ, phụ tá của ngươi cũng là người của Hoàng Phong Cửu Tổ. Hắn lần này không thể giúp ngươi, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này một mình rồi. Cho đến lúc đội trưởng đi hẳn, 11 mới tiếp tục tựa vào ghế mà nhàn nhạt nói, nhiệm vụ nhàm chán. Mấy ngày sau, một phi cơ tư nhân bay tới Las Vegas. Las Vegas nằm trong một dãy sa mạc, đồng thời cũng là thành phố cờ bạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Mỗi ngày đều có vô số người đi tới thành phố này, đồng thời cũng có vô số người rời đi. Bởi vì ở nơi đây, ngươi có thể một đêm trở thành đại gia, cũng có thể chỉ trong một đêm tán gia bại sản. Trên phi cơ, 11 đang sắp xếp lại trang bị của mình. Trên người hắn là một thanh chủy thủ quân dụng do Mardi đặt làm ở Thụy Sĩ. Bên cạnh còn có 5 thanh phi đao, thứ mà 11 thích nhất. Ngoài ra còn có một sản phẩm mới của ma quỷ, khẩu KP-59. KP-59 không giống với khẩu KP-56 mà 11 sử dụng lúc làm bảo tiêu cho ma đi. Tầm bắn của nó xa hơn, có thể đạt tới khoảng cách gần 100m, lực bắn lớn hơn, nhưng lực phản hồi đồng thời cũng lớn hơn. Bất quá đối với chuyên gia cận chiến như hắn mà nói, KP-59 không nghi ngờ gì, chính là lựa chọn tốt nhất. Phải biết rằng bình thường súng ngắn đều chỉ có tầm bắn là 50m, tầm bắn của KP-59 lên tới gần 100m, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Ngoài những thứ này ra, còn có 5 băng đạn đầy, một chùm chìa khóa vạn năng và một kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Trang bị của 11 trước nay đều đơn giản như vậy, không có một vũ khí hạng nặng nào. Những vũ khí hạng nặng đối với hắn mà nói, chỉ càng làm cản trở động tác mà thôi. Lúc này một thành viên của ám dạ ngũ tổ đi tới, nói: 11, đã đến Las Vegas, ngươi phải bảo vệ đối tượng, tổ chức sẽ phái người đến tiếp ứng ngươi. Đội trưởng còn kêu ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi lần này có hai nhiệm vụ, giết chết mục tiêu, đồng thời cũng phải bảo vệ thân chủ cho tốt. Nếu một trong hai nhiệm vụ thất bại, tổ chức sẽ không phá lệ, khai ân đối với ngươi đâu. Biết rồi. 11 lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó lại dựa vào ghế mà lim dim nhắm mắt lại. Rất nhanh phi cơ, giật giật nhẹ, sau đó hạ cánh xuống đường băng. 11 từ từ mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm bên ngoài cửa sổ. Chiếc phi cơ tư nhân sau khi hạ cánh tại phi trường Las Vegas, 11 một mình bước xuống. Những người còn lại thì vẫn đứng trên phi cơ, chờ nó khởi hành bay trở về. 11 hai tay, trống trơn không cầm theo một vật gì, thậm chí các quần áo để thay đổi cũng không có. Trên người hắn chỉ có một cái thẻ ngân hàng mà ma quỷ đưa cho hắn. Cần quần áo có thể tự đi mua. 11 trực tiếp bước ra khỏi cổng. Theo ước hẹn trước với thân chủ, hắn đi tới cây cột đá thứ ba bên trong đại sảnh. Tại đó có một phụ nữ chừng 30 tuổi đang đứng đợi. 11 xem qua tư liệu, nhận ra người phụ nữ này chính là quản lý của Âu Dương Nguyệt Nhi, Diệp Tử Mai. Diệp Tử Mai nhìn chăm chăm vào cổng phi trường, vẻ mặt có chút lo lắng. Nàng nhìn thấy 11 đi tới, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ chú ý. 11 đi thẳng tới trước mặt nàng hỏi: "Diệp tiểu thư?" Diệp Tử Mai gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi: "11?" "Đúng, ta là 11." Diệp Tử Mai đánh giá 11 từ trên xuống dưới, có chút khó tin nói: "Trời ơi, thì ra đệ nhất sát thủ nổi tiếng thế." 11 lập tức ngắt lời: "Diệp tiểu thư, cô chừng quả từ miệng mà ra." Diệp Tử Mai lè lưỡi nói: "Xin lỗi, nhất thời quá hưng phấn. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, cũng đẹp trai như vậy, nhất thời đã quên lời nhắc nhở của tổ chức các ngươi." "Được rồi." 11 lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi đâu?" "Trước hết hãy gặp tiểu thư Nguyệt Nhi đi, để hai người làm quen một chút." 11 gật đầu nói: "Được." Ma quỷ luôn nhắc nhở Diệp Tử Mai, 11 tên là 11, trừ cô ta ra, kể cả Âu Dương Nguyệt Nhi, trong đó bất luận kẻ nào cũng không thể biết 11 chính là băng sát thủ danh chấn phương Tây. Một khi có người thứ ba biết, ma quỷ sẽ không do dự mà lập tức dốc toàn lực truy sát Diệp Tử Mai. Diệp Tử Mai đương nhiên biết ma quỷ, tại cả phương Tây còn có Nam Phi, ma quỷ có thể nói là tổ chức ngầm lớn nhất, một khi đắc tội với ma quỷ thì chẳng khác nào tự sát. Diệp Tử Mai còn chưa muốn chết, cho nên nàng biết chuyện mời 11 là băng sát thủ là một bí mật, cả đời nàng chỉ có thể giữ nó trong bụng mà thôi. Chính vì Diệp Tử Mai không dám để người khác biết thân phận 11 nên mới một mình đơn độc tới đón hắn. Bên ngoài phi trường, Diệp Tử Mai đem tới một chiếc Lincoln. Bởi vì không để lộ bí mật cho nên hai người trong xe rất ít nói chuyện, chỉ là Diệp Tử Mai tự hồ rất tò mò về 11, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang hắn, mà 11 thì từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, không nói câu nào. Chiếc xe dừng ở trước cửa khách sạn Las Vegas. Diệp Tử Mai dẫn 11 lên gian phòng ở tầng trên cùng. Cửa phòng có hai hàng vệ sĩ đứng gác. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ đều lộ ra thần sắc chú ý. Nhìn thấy là Diệp Tử Mai mới bình tĩnh lại, chỉ là vẫn nhìn chầm chầm vào 11 đang đi sau nàng. Bốn vệ sĩ này, 11 chỉ đảo mắt nhìn qua một cái, thầm đánh giá, bình thường, ngay cả một nửa của bọn Sa Tướng và Tri Chu cũng không bằng. Nếu 11 muốn giết bọn chúng không cần đến một phút là có thể giải quyết toàn bộ. Diệp Tử Mai trực tiếp đi tới cửa phòng, ấn chuông. Không cần đợi lâu, một phụ nữ chừng 25-26 tuổi, dáng người thon thả, bộ dáng có chút giống như nữ hài, mở cửa phòng nói: "Diệp tiểu thư." 11 đã xem qua tư liệu về nàng, nàng là trợ lý Âu Dương Nguyệt Nhi, Đới Linh. Diệp Tử Mai hỏi: "Tiểu thư dậy chưa?" "Âu Dương tiểu thư đã dậy, đang trang điểm." Diệp Tử Mai gật đầu sải bước đi vào trong phòng, 11 cũng theo sát đi vào. Lúc này bốn vị sĩ đồng thời ngăn hắn lại. Mười một chẳng thèm liếc mắt nhìn qua bọn chúng, thân thể hơi nghiêng đi, từ khe hở giữa hai vệ sĩ rất nhanh xuyên qua. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì 11 đã xuyên qua lớp phòng tuyến mà đi vào bên trong. Bốn vệ sĩ đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức móc súng ra. Lúc này thanh âm Diệp Tử Mai truyền đến, hắn là vệ sĩ cận thân của tiểu thư mời tới. Bốn tên bảo tiêu nghe vậy mới hậm hực trở lại vị trí của mình, bất quá vẻ mặt đều có chút khác thường. Dù sao 11 cũng vừa dễ dàng xuyên qua phòng tuyến của bọn họ, khiến bọn họ có chút khó chịu. 11 đi theo Diệp Tử Mai vào phòng, đi ngang qua chỗ Đới Linh. Thấy tiểu cô nương này hai mắt mở to, tò mò nhìn 11. Gian phòng này rất lớn, hơn nữa lại có một loạt phòng nhỏ xung quanh. Đới Linh đóng cửa lại rồi dẫn theo Diệp Tử Mai và 11 đi vào phòng chờ. Nàng đứng bên ngoài một gian phòng, gõ cửa nói, tiểu thư, Diệp tiểu thư và vệ sĩ cận thân đã được mời tới. Trong phòng truyền ra một âm thanh trong trẻo, bảo bọn họ vào đây. Đới Linh mở cửa phòng, Diệp Tử Mai và 11 lần lượt đi vào. Đây là một gian phòng ngủ, bày biện rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một cái tủ, một chiếc bàn lớn. Bên trên có đặt chiếc tivi và bộ máy tính, bên cạnh là một chiếc bàn trang điểm. Lúc này một thiếu nữ thân hình thon thả, da trắng như tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm và để cho hai người phụ nữ trung niên trang điểm giúp. Bởi vì nàng quay lưng về phía cửa, 11 không thể nhìn thấy nàng hình dáng ra sao. 11 rất nhanh nhìn thoáng qua khắp gian phòng, một lượt, đoán định đây không phải là phòng của Âu Dương Nguyệt Nhi. Gian phòng này tất nhiên là phòng trống, được sử dụng làm phòng hóa trang tạm thời. Tiểu thư, Diệp Tử Mai đi tới bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi nói, 11 tới. Âu Dương Nguyệt Nhi phất tay nói, biết rồi, để cho hắn đỡ ngoài đi. Diệp Tử Mai trở lại bên cạnh 11 nói, 11, chúng ta đi ra ngoài trước. 11 gật đầu rồi đi theo Diệp Tử Mai trở lại đại sảnh, ngồi ở trên ghế sofa đợi Âu Dương Nguyệt Nhi. Đới Linh rót hai chén nước đưa cho Diệp Tử Mai và 11, sau đó cũng trở lại trong phòng. Chờ đợi người ta rất là mệt mỏi, chờ nữ nhân thì càng mệt, nhất là chờ nữ nhân đang trang điểm. 11 đợi gần một giờ, cửa phòng trang điểm cuối cùng cũng mở ra. Người đi ra đầu tiên là hai nhân viên hóa trang, các nàng cúi người chào Diệp Tử Mai, sau đó mang theo hai cái túi trang điểm ra. Khi đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt nhìn 11. Lại đợi một hồi, Đới Linh mới cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra. 11 cho tới bây giờ mới chính diện nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi. Nàng cao chừng 1m7, tại phương Đông con gái như vậy xem như là cao. Tóc đen và dài, da trắng như tuyết, có chút ánh hồng. Một cặp mắt trong veo như trăng rằm, dưới hàng mi dài, chiếc mũi dọc dừa. Cặp môi nhỏ nhắn hồng nhuận, ngay cả 11, kẻ luôn chẳng có cảm giác gì với phụ nữ, cũng phải thở dài một tiếng, thật là một vô vật chốn nhân gian, khó trách Marie phải thuê vong linh đi giết nàng. Lấy ngoại hình của mỹ nữ phương Đông này ra, đích xác có thể mê hoặc một lượng lớn nam nhân. Âu Dương Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn 11, đi tới đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa nói, chị Mai, người này chính là 11 mà chị nói. Diệp Tử Mai gật đầu, đúng vậy, từ nay trở đi hắn chính là bảo tiêu thân cận của tiểu thư. 11, vị này chính là tiểu thư Âu Dương Nguyệt Nhi. 11 gật đầu một cái, không nói gì thêm. Âu Dương Nguyệt Nhi thì chỉ liếc mắt nhìn 11 một cái khi vừa xuất hiện, sau đó thì chẳng thèm đảo mắt qua hắn nữa. Tùy tiện đi. Âu Dương Nguyệt Nhi đứng dậy nói, việc này chỉ làm chủ, chỉ cần đừng làm trở ngại tôi là được. Yên tâm đi, 11 là người rất nổi tiếng, hắn biết nên làm như thế nào. Linh Linh theo ta ra thay quần áo, một lát nữa còn ra ngoài mua đồ. Âu Dương Nguyệt Nhi bỏ lại một câu nói, sau đó quay trở lại phòng mình, để Linh nhanh chóng theo nàng đi vào. Diệp Tử Mai có chút khó chịu nói, 11, ngươi không nên để ý, tiểu thư thường như thế này. 11 dựa nhẹ vào ghế sofa nói, nhiệm vụ ta chỉ là bảo vệ cô ấy, những việc khác không liên quan. Las Vegas như một sa mạc trong đô thị, ban ngày khí hậu tương đối nóng. Âu Dương Nguyệt Nhi mặc bộ body khá ngắn, bên ngoài khoác áo thùng thình, đeo kính che nửa mặt. Theo sau là Diệp Tử Mai, Đới Linh, 11 và bốn vệ sĩ. Đoàn người ngạo nghễ nhắm hướng siêu thị xuất hành. Shopping là thiên tính của phụ nữ. Những lời này nói cũng có điểm đúng. Âu Dương Nguyệt Nhi có thể chỉ vì vài bộ quần áo mà ngay người dừng lại rất nhiều giờ. Phàm là tất cả quần áo nàng xem đều không hỏi giá cả, cứ thế yêu cầu đóng gói mang đi. Đi dạo cả ngày, ngoại trừ ba nữ nhân và 11, còn lại bốn vệ sĩ đều mang bao lớn bao nhỏ kính toàn thân. Diệp Tử Mai nhìn sắc trời một lát, nhẹ giọng nói, tiểu thư, trời không còn sáng, chúng ta trở về sớm một chút nha. Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn trời nói, biết rồi, đi bộ về. Nói xong liền nhanh chóng chạy vào một cửa hàng quần áo. Diệp Tử Mai khẽ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là dẫn mọi người theo vào cửa hàng. Sau khi tìm quần áo hồi lâu, Âu Dương Nguyệt Nhi lại lấy hơn 7-8 túi quần áo lớn. Nàng nhìn bốn người vệ sĩ túi lớn túi nhỏ, thấy 11 không mang gì liền chỉ 7-8 túi quần áo mới mua nói, mang đi. 11 chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng không đi bê túi. Âu Dương Nguyệt Nhi nhíu mày, khinh khỉnh nói, nhanh lên một chút, đi lấy túi đi. 11 lạnh nhạt nói, ta là vệ sĩ, không phải đầy tớ. Ngươi... Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ 11 cả giận nói, ngươi dám nói như vậy với ta, ta kêu ngươi cầm cho ta, có nghe hay không? 11 vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích. Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ 11, ngươi rốt cuộc có nghe không hả? Ngươi không nghe ta sa thải ngươi. 11 vẫn chuyện ta làm như trước, đứng một bên, chắp hai tay về phía sau. Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi phát cuồng, Diệp Tử Mai bước lên kéo nàng sang một bên để dỗ dầm, tránh cho nàng phát hỏa đương trường. Âu Dương Nguyệt Nhi hung hăng trợn mắt nhìn 11 nghiến răng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta đi. Nói xong liền đi ra ngoài với bộ dáng vội vàng. Đoàn người theo sát phía sau nàng. 11 đương nhiên không có mang đồ vật nào theo người. Theo lẽ thường thì một nam tử sẽ không để phụ nữ mang đồ vật. Nhưng 11 tự hồ không giác ngộ được điều này. Vẫn bộ dáng ung dung tự tại, chậm rãi đi theo đoàn người. Âu Dương Nguyệt Nhi trở lại, rồi bảo đám vệ sĩ để đồ lên xe, sau đó thở hổn hển bước vào trong. Diệp Tử Mai và Đới Linh cùng nàng ngồi chung một xe, bốn vệ sĩ đi trên một xe khác. 11 là thân vệ sĩ của Âu Dương Nguyệt Nhi, nên đương nhiên cũng ngồi chung xe với nàng. Lúc 11 cuối người bước vào xe, Âu Dương Nguyệt Nhi quát lên, không cho phép ngươi lên xe. 11 không lý gì đến nàng, cứ điềm nhiên tiến đến. Ngươi! Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ vào 11, toàn thân tức giận phát run. Người vô sĩ nàng thấy khá nhiều, nhưng tên vệ sĩ vừa vô sĩ, vừa không nghe lời như 11 thì nàng chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ở trong xe chỉ có một người biết thân phận 11 là Diệp Tử Mai. Nàng một mực cố gắng để giữ hòa khí, nên lúc này mới không để cho Âu Dương Nguyệt Nhi đương trường đuổi 11 xuống xe. Bất quá không dễ dàng như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn một bụng ấm ức. Nàng được nuông chiều từ bé đến lớn, mọi người đều e sợ khi để cho nàng chịu ủy khuất. 11 đối với nàng như vậy, đời này là kẻ đầu tiên. Nghĩ tới đây Âu Dương Nguyệt Nhi càng nhìn 11 càng thấy tức giận. Thật vất vả mới về tới khách sạn, xe vừa mới dừng, Âu Dương Nguyệt Nhi là người đầu tiên lao ra, hướng về phía thang máy chạy đến. Bốn vệ sĩ phân ra, hai người mang đồ, hai người theo bảo vệ bên người Âu Dương Nguyệt Nhi, ngồi trong thang máy lên tầng thượng. Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi mở cửa phòng đi vào đại sảnh, phát hiện 11 vẫn đi theo nàng, liền chỉ ra cửa, cắn răng nói, người cút ra ngoài cho ta. 11 bình thản nói, ta là thân vệ sĩ của ngươi, từ giờ trở đi ta cũng luôn ở chỗ này. Không cần, ngươi ra cho ta. Những lời này Âu Dương Nguyệt Nhi cơ hồ đem toàn lực hét lên. 11 như không thèm để ý nói, ngươi không hài lòng thì có thể sa thải ta, bất quá phải bồi thường thiệt hại cho ta. Ngươi, được, ta sa thải ngươi, ta bồi thường cho ngươi, ngươi cút ra cho ta. Tiểu thư, 11, ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Diệp Tử Mai ở bên cạnh lo lắng đi lòng vòng. Còn Đới Linh với vẻ mặt tò mò nhìn 11, trong ấn tượng của nàng, Âu Dương Nguyệt Nhi không quá điên cuồng giống hôm nay. Mặc dù bình thường tính tình nàng cũng có chút tệ, nhưng vẫn còn có thể tự kiềm chế, xem ra 11 nà hôm nay. Xem ra 11 này hôm nay thật sự làm nàng ta điên lên rồi. Lúc này một vệ sĩ cầm một túi trên mặt đất, ném vào đầu 11 quát. Đủ rồi tiểu tử, ta đã nhịn ngươi lâu rồi. Đột nhiên một đạo hàn mang chợt lóe rồi biến mất. Người vệ sĩ này lui lại vài bước lớn, hai tay ôm cổ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào 11 với vẻ mặt hoảng sợ. Tại khe giữa các ngón tay của hắn máu tươi trào ra. A! Ba nữ nhân cùng hét lên sợ hãi co rúm lại thành một khối. Sắc mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Cả đời nàng chưa từng thấy qua người chết, hơn nữa đây lại là chết trước mặt nàng. Giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, chỉ thấy bên tai vang lên những tiếng ong ong. Ầm! Tên vệ sĩ kia ngã xuống, máu từ cổ phun ra đỏ cả một vùng. Một vệ sĩ khác lúc này mới phản ứng, lập tức đặt túi trên lưng xuống, tay đặt ở hông. 11 tiến lên một bước, thân ảnh chợt lóe, lại chuyển ra phía sau hắn và túm lấy tay phải đang chuẩn bị bóp cò. Vệ sĩ này đột nhiên cảm thấy tay phải chợt lạnh, sau đó không còn cảm giác. Hình như cánh tay đã hoàn toàn bị 11 bẻ gãy, không còn cảm giác. Nếu giờ phút này hắn có thể tự mình rạch cánh tay phải, sẽ phát hiện toàn bộ máu ở cánh tay phải đã bị đông lại. Nói cách khác, sau này cánh tay phải của hắn đã bị phế. Nhưng 11 sẽ không cho hắn cơ hội sau này. Hàng mang trong tay lại chợt lóe. nơi cổ của Bảo Tiêu này cũng phun máu. Hắn từ từ đổ xuống. 11 lúc này mới từ từ đưa chủy thủ về phía hông, lạnh giọng nói: "Phàm là người nào tới gần ta, đều bị ta cho là địch nhân." Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Đới Linh hoàn toàn chẳng biết làm sao, hai người ở cùng một chỗ, trên mặt không còn chút máu, lộ ra bộ dáng si ngốc, thậm chí không thể kêu lên một tiếng. Dù sao Diệp Tử Mai cũng là người đã nhìn qua mọi chuyện trên đời, hơn nữa cũng là người duy nhất biết được 11 là sát thủ chứ không phải vệ sĩ, nên vẫn hơn hai nàng kia còn trấn tĩnh được một chút. Bất quá nàng cũng bị thủ đoạn lan độc của 11 dọa cho khiếp sợ. Chẳng ai ngờ 11 lại đột nhiên xuất thủ giết chết hai người, hơn nữa lại còn là người mình. Diệp Tử Mai lần đầu tiên hoài nghi chuyện mình thuê 11 về là đúng hay sai. Sắc mặt Diệp Tử Mai trở nên trắng bệch, nàng lắp bắp nói: "11, cậu..." 11 liếc nhìn nàng một cái rồi lạnh nhạt nói: "Các dĩ có hai sự lựa chọn. Một, không theo tôi nữa. Hai, tôi làm gì cũng không được can dự vào. Tôi chỉ phụ trách chuyện bảo hộ sinh mệnh của cô ta. Không để cô ta chịu sự uy hiếp nào, những chuyện khác đều không liên quan." Diệp Tử Mai cố gắng hết sức để không nhìn về hai cổ thi thể kia. Nàng cắn chặt răng mà cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh thêm một chút. Đáng tiếc, nàng vẫn run cầm cập. "Nhưng bọn họ... "Bọn chúng, bao gồm cả cô trong đó, đều không nằm trong phạm vi mà ta phải bảo hộ. Các người sống hay chết cũng chẳng liên quan đến ta. Chỉ cần uy hiếp đến ta, ta đều sẽ không lưu tình đâu." Dứt lời, 11 bèn đi đến bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh. Hai cánh tay phân biệt nắm lấy cánh tay hai nàng. Khi hai thiếu nữ bị 11 nắm lấy mới phát hiện ác ma đã ở bên cạnh mình, hai nàng đều đồng thời kêu ầm cả lên. 11 hơi nhíu mày lại, kéo hai người bước về một gian phòng. Đới Linh khóc lóc dữ dội, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra. Còn Âu Dương Nguyệt Nhi thì vừa cấu vừa cắn, muốn giải thoát ra. Nhưng so với khí lực của 11 thì nàng có thể làm được cái gì cơ chứ? 11 cứ bước một mạch về phía gian phòng, ném hai người vào trong, sau đó đóng cửa lại và trở ra đại sảnh. Nhìn thấy 11 đi về phía mình, Diệp Tử Mai rất muốn quay đầu chạy, nhưng hai chân nàng đã mềm ra và trở nên vô lực, căn bản chẳng thể chạy nổi. Còn may mà 11 chẳng hề để ý đến nàng, hắn chỉ đi qua bên cạnh ngồi xuống ghế sofa nói: "Cô hãy đi cảnh cáo hai tên vệ sĩ kia một chút, nếu không lát nữa lại có thêm hai thi thể nữa đó." Diệp Tử Mai chờ đợi một hồi, hai chân mới có thêm chút tí lực mà bước đi. Nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn 11, sau đó hấp tấp chạy ra bên ngoài. Vừa đi đến cửa, thanh âm của 11 từ phía sau truyền tới: "Nhớ bảo chúng xử lý hai thi thể này cho tốt." Diệp Tử Mai cắn chặt răng mà chậm rãi đi ra. Không lâu sau, bên ngoài vang lên một loạt những tiếng bước chân dồn dập. Hai vệ sĩ vừa rồi hớt hở chạy vào. Khi bọn họ nhìn thấy hai thi thể kia vẫn đang nằm đó, ánh mắt một trong hai tựa hồ như muốn phun lửa, chẳng quản tất cả mà nhả đạn về phía 11. 11 vẫn ngồi trên ghế sofa, hắn lạnh nhạt nói: "Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng có loạn động. Nếu không ta đảm bảo, trước khi nổ súng, ngươi đã là một người chết rồi." Một vệ sĩ kia căn bản chẳng để ý gì nữa, tên vệ sĩ còn lại muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi. Khi gã vệ sĩ kia vừa nâng súng lên, đột nhiên một đạo ngân quang lóe lên. Gã vệ sĩ rú lên một tiếng và lùi về sau hai bước, tiếp đó thì đổ gục xuống mặt đất, nơi yết hầu đã có một thanh phi đao cắm vào. Tên vệ sĩ cuối cùng cũng sợ hãi đến sững sờ, hắn rất muốn nổ súng nhưng lại không dám. 11 có thể giết chết ba người trong nháy mắt, thực lực như vậy hắn tuyệt đối không thể so sánh. Cho nên tên vệ sĩ còn lại đã lặng lẽ mà lựa chọn một quyết định sáng suốt: "Xử lý ba thi thể này đi." Gã nghiến chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn 11, cuối cùng vẫn tìm lấy ba tấm chăn, lần lượt quấn quanh từng thi thể, rồi cõng từng thi thể một ra ngoài. Chuyện bảo vệ ở khách sạn có ngăn cản tên vệ sĩ kia hay không, hắn có gặp phải phiền phức gì không đều đã chẳng phải là chuyện liên quan đến 11 nữa. Khi thi thể cuối cùng được dọn đi, Diệp Tử Mai mới từ bên ngoài trở lại, nhìn những vũng máu đầy đất, nàng ném ánh mắt phức tạp về phía 11, cắn chặt răng nói: "Ngươi là một ác ma." 11 lạnh nhạt nói: "Cô quên biệt hiệu của tôi rồi sao?" Diệp Tử Mai hít sâu một hơi, sau đó trợn trừng mắt nhìn 11, sau đó không lý đến hắn nữa mà chạy về căn phòng mà 11 đã nhốt Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh ở trong. Băng sát thủ, phải ha? Sao nàng lại không nghĩ đến chuyện 11 cũng là một sát thủ chứ? Băng là thứ lạnh lẽo nhất, vô tình nhất. 11 dùng các biệt hiệu này, nói lên hắn cũng có đặc tính của băng. Cuối cùng, Diệp Tử Mai cũng biết được mình đã dẫn về một người như thế nào, máu lạnh vô tình, băng sát thủ. Chuyện được cập nhật vào lúc 11 giờ và 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Âu Dương Nguyệt Nhi rất giống bị 11 dọa đến kinh hãi. Hai ngày kế tiếp đều trốn ở trong phòng sống chết không chịu ra. Ngay cả Đới Linh cũng ở trong phòng với nàng, nửa bước cũng không rời. Đưa thức ăn thức uống đều do Diệp Tử Mai phụ trách. Mà mỗi ngày 11 cũng đều thoải mái ngồi ở đại sảnh. 6 ngày tới Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ bắt đầu buổi biểu diễn, nhưng tinh thần của nàng tự hồ không ổn định. Sự việc ngày hôm đó đối với nàng là sự kích thích rất lớn. Diệp Tử Mai cũng bận bề túi bụi, nàng thậm chí còn liên lạc với tổ chức ma quỷ. Nhưng lãnh đạo tổ chức trả lời là bọn họ đã từng nhắc nhở qua. 11 là sát thủ, không phải là vệ sĩ. Không nên dùng thái độ đối với vệ sĩ mà đối đãi với hắn. Nếu không muốn hợp tác nữa thì có thể sa thải hắn, nhưng không ra mệnh lệnh mà hắn không muốn làm. Thái độ cương quyết của ma quỷ làm Diệp Tử Mai rất xấu hổ. Phương diện đầu, nàng không hy vọng đắc tội với ma quỷ. Nếu không, về sau đừng nghĩ trở về phương Tây nữa. Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi cả ngày cứ làm ầm đòi sa thải 11, làm Diệp Tử Mai thực sự rất đau đầu. Nàng biết 11 là một sát thủ lạnh lùng. Nàng cũng đã từng chứng kiến máu lạnh của 11, nên nàng không dám lại đắc tội với hắn. Càng không muốn nói cho Âu Dương Nguyệt Nhi, 11 tại phương Tây được bài danh là đệ nhất sát thủ. Vì vậy việc sa thải đã được Diệp Tử Mai bỏ qua. Về phần ba cổ thi thể kia, một người vệ sĩ cuối cùng còn sống nói, hắn đã thuê một đội lính đánh thuê tới xử lý việc này. Chuyện này Diệp Tử Mai cũng không có tâm tình trông coi, chỉ có giao tiền cho vệ sĩ để hắn trả tiền cho lính đánh thuê xử lý công việc. Diệp Tử Mai một bên trấn an bọn người Âu Dương Nguyệt Nhi, một bên thông tri quốc nội, mau chóng phái vệ sĩ tới đây. Rất may, công ty bên kia đã nhận được thông báo, hành động cũng rất nhanh chóng. Mới 2 ngày liền có 7 vệ sĩ chạy tới, lần này nhân số nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa cùng đám vệ sĩ tới còn có 2 người khác. Cửa phòng bị người đẩy ra, Diệp Tử Mai còn chưa kịp tiến đến thì đã bị một người mặc áo vest, đầu tóc bóng loáng, nam tử khoảng 25-26 tuổi. Người tuổi trẻ này vừa tiến đến liền trừng mắt, 11 đang ngồi trên ghế sofa một cái, sau đó vội vàng đi tới gian phòng của Âu Dương Nguyệt Nhi. Diệp Tử Mai trước đã nói cho 11 một tiếng, 11 đã biết người này là Trần Lan, là thái tử gia của công ty KH, là nơi Âu Dương Nguyệt Nhi biểu diễn, cho nên không có ngăn trở hắn. Đi theo Diệp Tử Mai phía sau là một người có vóc người khôi ngô, cơ nhục trên thân thể bạo phát, da tay ngầm đen, ước chừng độ tuổi khoảng 27-28. Bước chân người này rất trầm ổn, sau khi hắn đi vào, cũng không có vội vã đi tìm Âu Dương Nguyệt Nhi, mà là đi tới trước mặt 11, yên lặng nhìn hắn. Chỉ là trong ánh mắt hắn lộ ra ít nhiều quang mang khác thường. Người này Diệp Tử Mai cũng có nói qua, hắn là thân ca ca của Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm. Ngoài ra Diệp Tử Mai cũng không có nói gì thêm, nhưng 11 liếc một cái là có thể nhìn ra, Âu Dương Lâm này là quân nhân, nhưng lại là bộ đội đặc chủng. Trên người hắn mơ hồ phát ra một cỗ khí thế vương giả, nhìn bộ dạng chắc làm chức quan không nhỏ. Về phần gia thế của Âu Dương Nguyệt Nhi, 11 từ trước đã nhận được tin tức từ bộ tình báo. Cha của Âu Dương Nguyệt Nhi là Âu Dương Bác, hiện là tổng tư lệnh của quân khu 3. Có thể nói Âu Dương Nguyệt Nhi có được như ngày hôm nay, trong đó không ít sự trợ giúp từ cha nàng. Đương nhiên đại bộ phận đều phải dựa vào cố gắng của bản thân, cha nàng dựa vào các mối quan hệ mới cấp cho nàng một cơ hội biểu hiện mà thôi. Về phần Âu Dương Bác và Âu Dương Lâm, trên tư liệu cũng không có nói gì thêm. Dù sao bọn họ không phải là đối tượng trọng điểm, ma quỷ cũng không vì thế mà lãng phí nhân lực. Huống chi phương Đông vẫn là nơi ma quỷ không dám chạm đến. Muốn tư liệu ở phương Đông cũng phải nhờ vào một ít tổ chức hợp tác chuyển giao qua. Âu Dương Lâm tiếp tục đi tới trước mặt 11, nhìn chằm chằm vào hắn, mà 11 vẫn có bộ dáng lạnh nhạt, ngay cả ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lâm liếc mắt một cái cũng không có. Ngươi có phải là 11? Thanh âm của Âu Dương Lâm rất thâm trầm nhưng lại mang theo một loại khí thế. Loại khí thế này là của người có thói quen cả ngày ra lệnh mới có được. 11 lạnh nhạt nói. Ừ. Ánh mắt Âu Dương Lâm càng tinh mang bạo thiểm, song quyền nắm chặt. Lúc đó, đầu khớp xương cùng khớp xương cọ sát với nhau phát ra âm thanh răng rắc. 11 cảm nhận được sát khí trên người Âu Dương Lâm, lông mày có chút nhíu lại, đầu ngón tay vẫn đặt ở bên hông, đã bắt đầu giật giật, đã đụng tới con dao găm bên hông. Chỉ cần Âu Dương Lâm có một động tác gì, hắn liền dùng dao găm đâm vào chỗ hiểm ở trên người đối phương. Đối với biểu hiện của 11, Âu Dương Lâm cũng rất kinh ngạc. Hắn cảm giác được mình đối mặt không phải là một người mà là một khối băng. Toàn thân 11 tản ra một hơi thở lạnh giá, làm hắn rất khó chịu. Đó là một loại sát khí vô hình phát tán ra, cùng với sát khí của Âu Dương Lâm hoàn toàn bất đồng. Khi tiếp xúc với sát khí trên người 11, trong chớp mắt Âu Dương Lâm liền biết người tuổi trẻ chỉ mới bước vào tuổi 20 ở trước mắt, rất khó đối phó. bởi vì cái loại hơi thở âm lãnh trên người 11 là một loại hơi thở giết qua vô số người. Chỉ có không ngừng ở chỗ người chết đi ra mới có, loại người như thế này rất khó đối phó. Ngay lúc hai người đang giằng co, thì một tiếng anh vang lên. Vô hình trung phá tan khí thế của hai người. Âu Dương Nguyệt Nhi từ trong phòng lao ra, nhào thẳng vào lòng ngực của Âu Dương Lâm bắt đầu khóc lóc. Sắc mặt của nàng không được tốt lắm, người thì đã gầy đi, nhưng lại xuất hiện ra một cặp vành mắt màu đen. Xem ra hai ngày nay, cuộc sống không có tốt lắm. Âu Dương Lâm đau lòng ôm muội muội, còn mắt hung hăng trừng mắt 11. Trần Tan cũng đi theo phía sau Âu Dương Nguyệt Nhi, đứng bên cạnh Âu Dương, chỉ vào 11 mà mắng. Ngươi là đồ chó má nào chứ, tự nhiên dám chọc vào Nguyệt Nhi của chúng ta. 11 liếc mắt hắn một cái, nhưng không có để ý tới hắn. Âu Dương Lâm đứng bên cạnh xem vở kịch. Âu Dương Nguyệt Nhi trốn ở trong lòng ngực Âu Dương Lâm, ánh mắt oán hận, thỉnh thoảng hướng về 11. Đế Linh trốn ở phía sau cánh cửa phòng, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Diệp Tử Mai thì không dám đắc tội cả hai bên, nhất thời cũng không biết làm cái gì bây giờ. Hai ngày nay, tiếp xúc với 11 nhiều hơn, nàng cũng đại khái ít nhiều, biết được tính tình của 11. Cho dù người có nói tới nói lui thì nhiều nhất hắn cũng làm như không nghe thấy, nhưng mà 11 cũng có ranh giới của mình. Người nào vượt qua ranh giới này, kết quả cuối cùng chỉ có chết. Sự lạnh lùng của 11, nàng đã chứng kiến rồi. Trần Tan thấy 11 căn bản không để ý tới hắn, càng mắng càng thêm tức giận, cuối cùng phất tay lên. Giáo huấn hắn một chút cho ta. Diệp Tử Mai lại càng hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Lúc này 6 tên vệ sĩ tư nhân đi theo bảo vệ Trần Tan liền cùng nhau tiến lên. Mặt khác 7 tên vệ sĩ mới phái tới cũng gia nhập. Duy nhất có tên vệ sĩ đứng bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, vội vàng liều mình ngăn cản. Chuyện dù sao hắn đã từng nhìn thấy 11 ra tay. Theo thủ pháp giết người sạch sẽ nhanh chóng này của 11, càng nhiều người lên thì cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Lúc 7 người kia bị ngăn cản, thì 6 người vệ sĩ tư nhân đều không có để ý tới, trực tiếp tiến tới phía 11. Âu Dương Nguyệt Nhi kinh hãi thét một tiếng, vội vàng chạy vào trong lồng ngực của Âu Dương Lâm, chết sống không dám nhìn nữa. Ngày đó cảnh máu tanh đó vẫn làm tinh thần nàng bị vây trong trạng thái mơ hồ. Hai ngày đều không ăn được thứ gì. Diệp Tử Mai mời bác sĩ tâm lý đến, liên tục trong 2 ngày trị liệu mới có chút khởi sắc. Nhưng là bây giờ từ nội tâm nàng cảm thấy rất sợ hãi với máu. Vừa thấy 11 cùng đám vệ sĩ kia lại muốn động thủ, theo ý thức thét lên một tiếng chói tai, gắt gao nắm chặt quần áo của Âu Dương Lâm. Ánh mắt 11 chợt lóe một tia lạnh lẽo, thân thể nhẹ nhàng lướt qua như một luồng khói nhẹ thổi xuyên qua 6 người. Động tác của 11 quá nhanh, nhanh đến mức mọi người còn chưa có phản ứng thì trên mặt đất đã có 6 thi thể bị cắt đứt cổ. Từ lúc những người này tiến đến, 11 đã âm thầm quan sát qua. 6 tên vệ sĩ này thậm chí còn kém hơn 3 vệ sĩ 2 ngày trước chết dưới tay 11, hoàn toàn là một người bình thường. Thật không biết bọn họ như thế nào mà lại làm được vệ sĩ. Kỳ thật ra 6 người này cũng không phải là vệ sĩ, mà là lúc còn học, Trần Tan đã nhận biết mấy tên giang hồ này, vì tỏ vẻ nghĩa khí mà Trần Tan an bài bọn họ tới làm vệ sĩ bên người. May mà Trần Tan điển hình thuộc loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đều chỉ là khi dễ những người dân không có quyền không có thế, không có đắc tội qua đại nhân vật, cho nên mới bình yên sống tới bây giờ, nếu không thì một tên sát thủ cũng dễ dàng giết chết hắn cùng 6 tên vệ sĩ. A! À! Từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng thét chói tai của Đới Linh, Âu Dương Nguyệt Nhi mặc dù không có nhìn thấy, lại bị tiếng kêu của Đới Linh làm cho hoảng sợ, cùng nhau thét to lên. Hai chân Trần Tan mềm nhũn ra, lão đạo té ngồi trên mặt đất. Sắc mặt biến đổi từ tím sang trắng bệch, môi có chút run run. Nguyên bản hắn muốn kẻ dưới tay đánh cho 11 một trận, cũng may Âu Dương Nguyệt Nhi quay mặt về phía sau, nhưng không có nghĩ tới 11 ra tay ác độc như vậy, đồng thời giết cả 6 người. Đồng tử của Âu Dương Lâm chợt co rút lại một chút, 11 thì vẫn thản nhiên nhìn mọi người, sau đó chậm rãi cắm thanh chủy thủ trở lại hông. Tên vệ sĩ ngăn cản lúc nãy đã sớm chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn bị tốc độ của 11 làm kinh hãi. Mặt khác, 7 vệ sĩ còn lại cũng hoảng sợ, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm, cảm tạ tên vệ sĩ kia. Nếu không phải hắn liều mạng ngăn trở, nếu không bây giờ bọn chúng cũng gia nhập đội ngũ đang nằm trên đất kia. Mọi người trong phòng đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng nghĩ tới 11 nói giết người là giết, nhưng lại giết một cách tự nhiên như vậy. Phản phất đối với hắn mà nói, giết người chính là một loại hình nghệ thuật. Âu Dương Lâm đã nhận được tin này khi điện thoại với Diệp Tử Mai. Nghe nàng nói qua chuyện 11 máu lạnh, hắn sinh ra từ quân nhân thế gia, đối với chính sách cứng rắn cũng không bài xích, chỉ là hắn giận 11 làm kinh sợ đến muội muội bảo bối nhà mình. Nghe Diệp Tử Mai nói tinh thần của Âu Dương Nguyệt Nhi hai ngày nay không được ổn định, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai. Hắn chỉ hận không được lập tức đi giết 11. Sau khi tiếp xúc với 11, Âu Dương Lâm biết hắn là một cao thủ, chỉ là không nghĩ tới 11 lại lợi hại như thế. Chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng 6 người. Lúc này rốt cuộc hắn đã biết 11 nguy hiểm và máu lạnh thế nào. Trần Tang cũng không nghĩ tới trình độ của 11, lại lợi hại như thế. Căn bản hắn chỉ tưởng ở trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi lấy chút danh tiếng, nhưng lại bồi thường bằng 6 mạng vệ sĩ. Khi 11 giết hết 6 vệ sĩ kia nhìn lại về hắn, đột nhiên hắn cảm giác được 11 chính là một con rắn độc, ánh mắt lạnh như băng kia khiến hắn lạnh ớn xương. Sau khi 11 rút chủy thủ vệ liếc mắt nhìn quanh như không thấy cả nào, hắn tự đi đến ghế sofa ngồi xuống. Từ sau khi được điều đến ám dạ ngũ tổ, hắn đều đặt mình ở vị trí một sát thủ mà không phải là một vệ sĩ. Cho dù nhiệm vụ lần này là bảo vệ tốt Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn vẫn là một sát thủ như cũ. Sát thủ tuyệt sẽ không nói đến nhân tính. Chỉ cần có nguy hiểm ảnh hưởng đến bọn họ, 11 không chút do dự, giết chết hoàn toàn. Ở lập trường của sát thủ mà nói, 11 không có làm sai. Nhưng nơi này ngoại trừ Diệp Tử Mai, những người khác cũng không biết thân phận sát thủ của 11. Ở nhận thức của bọn họ, 11 chỉ là một vệ sĩ bình thường mà thôi. Một người vệ sĩ gây nguy hại đến lợi ích của chủ nhân, đó là điều không thể. Cho nên kể cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm ở bên trong, tất cả mọi người đều yêu cầu Diệp Tử Mai sa thải 11. Nhưng Diệp Tử Mai biết bây giờ, ngoại trừ 11 ra thì không có người nào có thể bảo vệ an toàn cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Đặc biệt sau khi chứng kiến thủ đoạn máu lạnh của 11, mặc dù tương đối phản cảm, nhưng cũng đã có niềm tin đối với thực lực của 11. Bởi vậy Diệp Tử Mai khó khăn giữa hai bên không giải thích được. Bên này Âu Dương Nguyệt Nhi cùng toàn thể mọi người đều không đồng ý, nhưng nếu sa thải 11, thì an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, trước tiên Diệp Tử Mai bảo 8 vệ sĩ kia xử lý 6 cổ thi thể cho tốt, sau đó cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm và Trần Tang, mấy người tiến vào trong phòng thương lượng. Rất nhanh trong đại sảnh ngoại trừ một vết máu loang to trên mặt đất, chỉ còn lại 11 cô đơn một mình. Hắn tựa trên ghế sofa, nhẹ nhắm mắt, giống như hết thảy những việc vừa rồi chưa bao giờ phát sinh. Không được! Trong phòng Trần Tang vỗ mạnh xuống bàn ầm ĩ nói, ta tuyệt không để cho loại người ngu ngốc giết người không chớp mắt này ở bên cạnh Nguyệt Nhi. Nhưng mà... Diệp Tử Mai mặt lộ vẻ làm khó nói. Nhưng Dòng Linh sẽ nhanh chóng đến giết tiểu thư, trong danh sách những sát thủ phương Tây, hắn đứng thứ 5 đó. Trần Tang vung tay lên nói, chuyện Dòng Linh giao cho ta giải quyết, tóm lại ngươi lập tức sa thải người này cho ta. Không được, Diệp Tử Mai kiên quyết lắc đầu nói. 11 là vệ sĩ lợi hại nhất ở phương Tây, bây giờ ngoại trừ hắn căn bản không có ai có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Bảo vệ? Trần Tang cười lạnh nói. 11 chỉ là tự vệ, nếu không ai động đến hắn, hắn sẽ không ra tay trước. Trần Tang trừng mắt nói. Vậy chính là vệ sĩ hả? Ngay cả chủ nhân nói cũng không nghe, ngay cả con chó cũng không bằng. Âu Dương Lâm vội ho một tiếng, ý bảo Trần Tang nói chuyện nhỏ một chút, 11 đang ở bên ngoài đại sảnh. Trần Tang vừa nghĩ đến 11, trên mặt trắng nhợt không còn chút máu, lập tức nói chuyện nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Hắn, căn bản ta không sợ hắn. Nguyệt Nhi muội yên tâm, chờ thêm vài ngày, ta thuê phương Tây đệ nhất sát thủ đến giết tên 11 này, nhất định xả cơn giận cho muội. Diệp Tử Mai ở một bên thầm than, để 11 tự đi giết mình, đó là điều không thể. Nếu thật sự Trần Tang bày trò ám sát này, người đầu tiên tới giết hắn khẳng định là ma quỷ, mà khẳng định ma quỷ phái đi cũng chính là 11. Nhưng những lời này thật sự nàng không dám nói ra khỏi miệng, những chuyện đó liên quan đến tính mạng bản thân. Âu Dương Lâm bên cạnh vẫn ôm Âu Dương Nguyệt Nhi không nói chuyện trầm tư nói. Mai tỷ, người nói 11 là vệ sĩ lợi hại nhất phương Tây. Diệp Tử Mai gật đầu nói, là hắn là lợi hại nhất. Âu Dương Lâm nhíu mày nói. Nhưng ta nghe nói phương Tây đệ nhất, vệ sĩ, kêu là Kim Trúc, nửa năm trước đã chết trong tay phương Tây đệ nhất sát thủ băng sát thủ. Bây giờ đệ nhất vệ sĩ, nguyên lai là do Nhục Cẩu đứng xếp thứ hai. Nhưng tuổi tác và dốc dáng của Nhục Cẩu đều không giống 11 nha. Âu Dương Lâm vừa nói như vậy. Trong phòng kể cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Diệp Tử Mai. Diệp Tử Mai có chút xấu hổ nói. Các ngươi không nên nhìn ta như vậy. 11 không phải là Nhục Cẩu, nhưng quả thật hắn lợi hại nhất phương Tây. Lợi hại? Trần Tang trào phúng nói. Tuổi của hắn còn ít hơn so với chúng ta. Cho dù luyện từ trong bụng mẹ cũng không lợi hại như ngươi nói. Âu Dương Lâm có chút nhăn mày. Đối với loại công tử như Trần Lang này, không có cảm tình. Chỉ ngại hắn là công tử của ông chủ công ty ca nhạc của Âu Dương Nguyệt Nhi mới nhẫn nại với hắn. Nhưng từ Trung Quốc xuất phát, Vừa rồi cũng đã phát sinh chuyện, Trần Tan nói chuyện, cùng công việc cũng là hắn càng ngày càng chán ghét. Âu Dương Lâm là một quân nhân nên rất coi trọng tư tưởng nam tử hắn. Với cách hành xử vừa rồi của Trần Tan làm hắn rất phản cảm. Nhìn vẻ bề ngoài, mặt mũi lãnh huyết, thủ đoạn ác độc của 11. Nhưng với một quân nhân điều này không quan trọng. Chỉ cần khi đối diện với địch nhân, thủ đoạn nào cũng có thể đưa ra. Chiến tranh vốn là trò chơi xem ai có thể sống sót. Huống chi 6 tên vệ sĩ kia ra tay trước, 11 chỉ là xuất thủ tự vệ. Nếu đổi lại là Âu Dương Lâm, hắn mặc dù không giết chúng, nhưng tối thiểu cũng phải để chúng nằm viện mấy tháng. Bất quá Âu Dương Lâm đối với thân phận 11 cũng càng thêm tò mò. Diệp Tử Mai vẫn không chịu nói ra thân phận của 11, mà dám hết sức cam đoan 11 lợi hại nhất phương Tây, rốt cuộc 11 là người như thế nào. Bên trong phòng vẫn là tiếng thảo luận kịch liệt, Trần Tang và Âu Dương Nguyệt Nhi nhất quyết sa thải 11. Diệp Tử Mai sống chết đều không đồng ý, Âu Dương Lâm cùng Đới Linh đều trầm mặc, nhưng tất cả mọi người đều không biết, nguy hiểm ẩn giấu trong bóng đêm lặng lẽ đã tới. Mọi người thảo luận cả ngày mà vẫn không có kết quả, vô luận bọn họ nói cái gì, Diệp Tử Mai đều kiên quyết phản đối, lý do rất đơn giản, thực lực của 11 mọi người cũng đã thấy. Ai có bản lĩnh giống như vậy trong thời gian ngắn ngủi đó, có thể giết được 6 người, thì Diệp Tử Mai có thể sẽ suy nghĩ lại và thay thế 11. Nhưng nơi này không ai có thể làm được, ngay cả Âu Dương Lâm cũng tự thấy không thể. Trần Tan hận đến nghiến răng ken két, nhưng Diệp Tử Mai quả thật vì sự an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi nên không có biện pháp gây khó dễ cho nàng. Bất quá hắn đã quyết định rồi, đợi lần biểu diễn này xong hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đuổi việc Diệp Tử Mai. Thay cho Âu Dương Nguyệt Nhi một người quản lý mới mà có thể nghe lời hắn. Còn phần hợp đồng quản lý thì bồi thường thêm một số tiền là được. Dù sao Trần gia họ có rất nhiều tiền. Tranh cãi cả ngày, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Lúc này Âu Dương Lâm mới nói một câu công bằng. 11 quả thật có năng lực bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng hắn không nghe mệnh lệnh, cũng là mọi người rất đau đầu, dứt khoát coi hắn như là không khí, không quan tâm đến hắn nữa, ngàn vạn lần cũng chớ chọc hắn. Dưới sự thỉnh cầu của Diệp Tử Mai, Trần Tang và Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời tiếp nhận sự thật về 11. Bất quá bọn họ cũng tuyệt đối không nói với 11 một câu, thậm chí ngay cả một cái nhìn cũng không có. Lời nói công bình của Âu Dương Lâm quả thật cũng vì nghĩ cho muội muội. Vong Linh là sát thủ bài danh thứ 5, chỉ số nguy hiểm rất cao. Nơi này cũng chỉ có 11 mới có thể cùng Vong Linh phân tài cao thấp. Đặc biệt chứng kiến được thân thủ quỷ dị lại nhanh gọn sạch sẽ của 11, cùng với thần sắc tự nhiên. Từ trong lòng Âu Dương Lâm cảm thấy rất khiếp sợ. Cao thủ hắn đã thấy nhiều rồi. Từ trước tới giờ Trung Quốc không có thiếu cao thủ. Nhưng giống như 11, coi việc giết người là một trò chơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy. Bây giờ Âu Dương Lâm càng thêm tin tưởng. Ngay từ nhỏ 11 đã sống trong hoàn cảnh tàn khốc mà sinh tồn tới giờ. Loại người không coi trọng tánh mạng như 11 là một loại địch nhân đáng sợ nhất. Cho nên Âu Dương Lâm không có điều tra rõ ràng thân phận của 11. Tạm thời không có coi hắn là địch. Nhưng không có nghĩa là hắn sợ 11. Ở trong từ điển quân nhân Trung Quốc không có từ sợ hãi này. Lúc mọi người từ trong phòng đi ra cũng không có để ý tới 11 nữa. Ngoại trừ Đới Linh có chút nhát gan, chớp đôi mắt to nhìn hắn. Trong mắt mang theo sự sợ hãi cùng tò mò. Âu Dương Lâm cũng đang nhìn 11. Chỉ là thần sắc hắn rất trầm ổn, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Âu Dương Nguyệt Nhi trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo mới, lại dưới sự trợ giúp hóa trang của Đới Linh và Diệp Tử Mai. Đoàn người đi đến nhà hàng. Mà 11 cùng 8 người bảo tiêu đồng thời đi theo. Bất quá ánh mắt mà vệ sĩ này nhìn 11 là rất phức tạp. Không ai dám cùng đi chung với hắn. Diệp Tử Mai chọn một phòng sang trọng trong nhà hàng. Trong phòng có 2 cái bàn. Đám người Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi một bàn, còn bọn vệ sĩ ngồi cái bàn còn lại. Theo lý, đương nhiên 11 ngồi cùng đám vệ sĩ. Bất quá không ai dám mời hắn ăn. Ai mà biết 11 có thể lại nổi điên hay không. Đối với những người này mà nói, 11 chính là một quả bom di động tùy thời có thể nổ, khi gây thương tích cho địch nhân, đồng thời cũng sát thương tới người của mình. Cơm nước xong, Trần Tăng lại đề nghị ra ngoài đi đánh bạc một hồi. Las Vegas nổi danh chính là đánh bạc. Đến đây mà không đánh bạc một phen còn không bằng đừng tới đây nữa. Âu Dương Lâm tỏ vẻ không thích đánh bạc. Âu Dương Nguyệt Nhi tỏ vẻ không sao cả. Dưới sự mời mọc bằng mọi cách của Trần Tăng, mọi người liền đi tới một sòng bạc dưới lòng đất. Quý ông, quý bà, có cần người phục vụ không? Vừa xuống sòng bạc, một nữ phục vụ ăn mặc hở hang, vóc người rực lửa, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp lập tức tiến lên hỏi. Trần Tang liếc nhìn một cái hỏi, cô tên là gì? Người phục vụ mỉm cười nói, tôi gọi là Duy Gơ. Trần Tang móc ra một tấm chi phiếu nói, Tốt lắm, giúp ta đổi 1 triệu đô, sau đó dẫn chúng ta đi tới phòng VIP. Duyger tiếp nhận chi phiếu, vẻ mặt mỉm cười nói, xin ngài chờ một lát. Nói xong liền đi đổi. 1 triệu, Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn Trần ta một cái nói, người có tiền quả là khác người, tùy tiện ra tay đều là 1 triệu. Trần Tăng cười nói, số tiền nhỏ mà thôi, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể vui vẻ là tốt rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn lộ ra bộ dáng mặt ủ mày chau, đứng gần Âu Dương Lâm, nghe vậy nói, chỉ là chơi đùa mà thôi, không cần phải xài nhiều tiền như vậy. Không sao, không sao hết. Trần Tăng vội vàng khoát tay nói, tiền đối với ta chỉ là một đống chữ số mà thôi, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, nhiều thêm một chút ta cũng nguyện ý bỏ ra. Âu Dương Nguyệt Nhi lạnh nhạt cười cười không nói gì thêm. Rất nhanh, Duyger mang một cái khay ra. Trên khay chứa một đám xanh xanh đỏ đỏ, thẻ đánh bạc được sắp xếp chỉnh tề nói. Các vị xin mời theo tôi. Duyger dẫn mọi người đi qua đại sảnh ồn ào, tiến vào một gian phòng sang trọng hơn đại sảnh. Nơi này có rất nhiều phòng, mỗi cửa phòng đều một bảng chữ VIP. Duyger hỏi, các vị muốn chơi thứ gì? Trần Tang không chút suy nghĩ đã nói. Sao hành? Dân. Duyger mở một cửa phòng, khom người nói. Mời các vị tiến vào. Rồi mình xin chú thích chỗ này chút nha. Ở trong này có trò đánh bạc gọi là show hand. Đơn giản một chút là trong từ điển tiếng Anh, show có nghĩa là đồng hồ và hand có nghĩa là bàn tay. Hiểu một cách đơn giản nhất, show hand là chơi tất tay, tức là người chơi bỏ hết vốn để đặt cược. Đây là trò chơi định mệnh, quyết định số phận của ván bài. Nếu mà quyết định của người chơi là đúng thì khi thu về số tiền khi đặt cược sẽ được nhân đôi, thậm chí có cơ hội đổi đời thành triệu phú chỉ sau một lần đặt cược thôi. Tuy nhiên nếu thần may mắn không mỉm cười thì người chơi sẽ trắng tay. Rồi, đại khái là vậy đó. Rồi, tiếp tục nhé. Trong phòng chỉ có một bàn lớn, cạnh cái bàn có 4 nam 1 nữ. Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt của mọi người đều quay về hướng đó. Ngay khi Âu Dương Nguyệt Nhi đi vào, ánh mắt 4 người nam nhân kia lập tức tỏa sáng. Trong đó có một người nam nhân mập mập đứng dậy nói. À nhà, đây không phải là ca sĩ nổi tiếng Âu Dương Nguyệt Nhi tiểu thư hay sao? Âu Dương tiểu thư, ta tên là Hunter, chính là một trong các fan của người. Âu Dương Nguyệt Nhi thản nhiên cười nói, xin chào. 3 nam nhân còn lại đều vội vàng đứng dậy tự giới thiệu mình. Có cơ hội tốt như vậy bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho được. Mặc dù vóc người Âu Dương Nguyệt Nhi không được bằng người phương Tây, nhưng nàng điển hình có một loại khí chất động lòng người của mỹ nhân phương Đông, làm cho người khác từ trong lòng rất yêu thích. Những người nước ngoài này, đặc biệt là những người phương Tây có tiền, bình thường chỉ ăn món Tây khi thấy được cực phẩm trong món Trung, đã sớm thèm thuồng 3 bước. Muốn trước tiên nếm thử, bất quá bọn họ cũng biết rằng Âu Dương Nguyệt Nhi không có bị dễ ăn như vậy. Việc muốn làm đầu tiên là biểu hiện một chút thân thiết, may mắn thì lưu trong lòng nàng một ấn tượng tốt. Ngoại trừ người phụ nữ kia không có động tĩnh gì, mỗi nam nhân đều tự mình kéo cái ghế bên cạnh ra nói. Xin mời Âu Dương tiểu thư ngồi ở đây. Âu Dương Nguyệt Nhi không động đậy. Trần Tang tiến lên kéo ghế ra nói. Nguyệt Nhi, chúng ta ngồi ở đây nha. Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu. Đợi Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi xuống rồi, Trần Tang cũng ngồi bên cạnh nàng. Bây giờ Âu Dương Nguyệt Nhi bị Trần Tang cùng Âu Dương Lâm kẹp ở giữa. Đám nhà giàu kia mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Trần Tang đẩy thẻ mình lên phía trước. Chờ bao nhiêu? Nhà cái nói. Đặt cược 10.000. Trần Tang đẩy ra một thẻ màu đỏ có đề một số là 10.000 nói. Chia bài đi. Vài người cũng đẩy ra một thẻ 10.000 chờ phát bài. Từ lúc Âu Dương Nguyệt Nhi tiến đến, hào khí của gian phòng này sôi nổi hơn rất nhiều. 4 người nam nhân thỉnh thoảng tìm cách nói chuyện với Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng rất có lễ phép đáp lại câu hỏi. Bất quá Trần Tang ở bên cạnh nàng lộ ra vẻ mặt không được đẹp mắt cho lắm. Trần Tang đem tất cả bực tức vào ván bạc, mỗi lần đặt cược đều đổ tiền rất lớn. Đáng tiếc là vận khí của hắn không tốt, thua liên tiếp nhiều ván, nên thẻ bạc chỉ còn có khoảng hơn 300 ngàn. Cuối cùng Trần Thang dứt khoát, đẩy hết số tiền về phía Âu Dương Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi, hôm nay vận khí ta không tốt, em chơi mấy ván đi. Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, tôi không biết chơi. Không sao, ta có thể dạy em. Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn lắc đầu nói, thôi quên đi, tôi không đánh bạc, không bằng chúng ta đi về trước. Trần Thang lập tức gật đầu nói, được rồi, chúng ta về nhà trước. Rồi hướng phía Uy Dơ nói, Uy Dơ, giúp chúng ta đổi thẻ bạc. Người lấy 1.000 coi như là tiền qua. Vẻ mặt Uy Dơ tươi cười nói, cảm ơn tiên sinh. Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi phải rời khỏi, 4 nam nhân kia lập tức đứng dậy, muốn xin số điện thoại liên lạc. Bất quá mấy việc này đều do Diệp Tử Mai đại diện làm thay. Đoàn người vừa đi ra sòng bạc xong, Trần Tăng liền nói, Nguyệt Nhi, ta cùng em đi tản bộ được không? Âu Dương Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn 11 ở phía sau một cái, lắc đầu nói, Thôi quên đi, chúng ta trở về đi thôi. À, được rồi. Trần Thang móc ra điện thoại kêu lái xe tiến đến. Ngay lúc này ở phụ cận đột nhiên truyền đến tiếng chói tai, tiếng xe thắng lại. Ba chiếc xe tải đồng thời dừng lại bên cạnh bọn họ. Lúc mọi người còn đang sửng sốt thì cửa xe mở ra, một đoàn người cầm thiết côn trong tay vọt ra. Đám người kia rõ ràng là vì bọn họ mà tới. Tám vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên che người lại. Âu Dương Lâm che trước Âu Dương Nguyệt Nhi. Trần Tang tự hồ cũng bị khiếp sợ, cùng Đới Linh và Diệp Tử Mai cùng nhau tránh ra phía sau Âu Dương Lâm. Chỉ có 11 đứng yên tại chỗ, chỉ là mày hơi nhíu lại mà thôi. Hết tập 8. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.